Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1215, chương 1202, đổ chiến. Rốt cuộc Tấn Thăng làm kim đan cảnh vũ giả, đem kim đan thu vào đan điền ở trong đằng sau. Dương Phong cảm thụ một trong hạ thể mênh mông pháp lực cùng cường đại hơn hai lần linh hồn. Trong mắt lóe lên một đạo sợ hãi lẫn vui mừng, nhỏ giọng lầm bầm một tiếng, liền đứng dậy hướng bên ngoài sơn cốc đi. Dương Bình, tòa sơn cốc này ở trong ẩn núp một tòa mô hình nhỏ mỏ linh thạch. Linh tức giận nồng nặc, đặc biệt thích hợp tu luyện. Người phái người tại giữa sơn cốc tu kiến một chút lầu các cùng tu luyện thất, để chúng ta Dương gia thôn một chút đệ tử tinh anh có thể tại giữa sơn cốc mượn nhờ nồng nặc linh tức giận tiến hành tu luyện. Đồng thời, người phái người tại sơn cốc cửa vào tu luyện một tòa tường thành, cũng điều động tinh nhuệ tiến hành đóng giữ, phòng ngừa có người hồn thú hoặc các thôn xóm khác cư dân tiến vào giữa sơn cốc. Dương Phong đi đến mãnh hổ doanh đóng quân địa phương, tìm tới Dương Bình, ngữ tức giận bình tĩnh phân phó nói: "Vâng, thôn trưởng đại nhân." Dương Bình một khuôn mặt vẻ hưng phấn đáp lại nói: "Có sơn cốc cỡ nhỏ mỏ linh thạch, bọn họ Dương gia thôn võ giả tốc độ tu luyện đem sẽ tăng lên gấp mấy lần, đem sẽ sinh ra càng nhiều cường giả, để bọn họ Dương gia thôn trở thành phạm vi ngàn dặm mạnh nhất thôn xóm. Nơi này là chúng ta Dương gia thôn địa bàn, người rảnh rỗi miễn vào. Sơn cốc này rõ ràng là vật vô chủ, lúc nào thành vì các ngươi Dương gia thôn địa bàn. Nói cho ngươi, thức thời tranh thủ thời gian tránh ra cho ta, nếu không thì cũng đừng trách ta không khách khí." Ngay tại Dương Phong cùng Dương Bình nói chuyện thời điểm, một đám hồn tộc võ giả đi tới bên ngoài sơn cốc, cùng dự bị doanh chiến sĩ phát sinh tranh dùm beng. "Các ngươi là ai?" Nghe được bên ngoài sơn cốc tranh cãi thanh âm, Dương Phong nhíu mày, thân hình khẽ động, liền bay đến bên ngoài sơn cốc, nhìn xem bên ngoài sơn cốc mấy trăm tên hồn tộc võ giả, ngữ tức giận băng lãnh lớn tiếng chất vấn: "Ta là Triệu gia thôn thôn trưởng Triệu Tử Minh. Chúng ta Triệu gia thôn thôn dân tại giữa sơn cốc phát hiện mỏ linh thạch, vì lẽ đó ta dẫn dắt trong thôn tinh nhuệ võ giả đến đây giữa sơn cốc dọn dẹp bên trong thanh xà, khai thác mỏ linh thạch, lại không nghĩ tới bị các ngươi Dương gia thôn vượt lên trước một bước, đem giữa sơn cốc mỏ linh thạch cho công chiếm xuống dưới. Chúng ta Triệu Tử Minh không phải không nói lý người. Các ngươi Dương gia thôn đem giữa sơn cốc thanh xà thanh trừ hết sạch. Theo lý nói giữa sơn cốc mỏ linh thạch hẳn là thuộc tại các ngươi Dương gia thôn tất cả. Nhưng mà giữa sơn cốc mỏ linh thạch là chúng ta Triệu gia thôn người phát hiện trước, chỉ là bị các ngươi Dương gia thôn đoạt trước tiên mà thôi. Vì lẽ đó giữa sơn cốc mỏ linh thạch, chúng ta Triệu gia thôn cùng các ngươi Dương gia thôn chia đồng ăn đủ. Một người một nửa đi." Nghe được Dương Phong lời nói, dẫn đầu một tên kim đan cảnh vũ giả tiến lên một bước, một khuôn mặt ý cười nhìn qua Dương Phong nói ra: "Mong muốn giữa sơn cốc mỏ linh thạch cũng không phải là không thể được. Chỉ cần ngươi đánh bại ta, ta có thể làm chủ đem giữa sơn cốc mỏ linh thạch tiễn cho các ngươi Triệu gia thôn. Chúng ta Dương gia thôn một cái linh thạch cũng không cần. Bất quá, nếu như ngươi bị ta đánh bại, ta hy vọng ngươi có thể dẫn dắt ép Triệu gia thôn nhập vào chúng ta Dương gia thôn bên trong, thành cho chúng ta Dương gia thôn chi nhánh thôn xóm. Không biết ý của ngươi như nào?" Nghe được đầu lĩnh tên kia kim đan cảnh vũ giả lời nói, Dương Phong một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra: "Triệu Tử Minh cũng chính là một tên kim đan cảnh nhị trọng thiên võ giả mà thôi. Dương Phong tại không có tấn thăng làm kim đan cảnh vũ giả trước đó, sức chiến đấu liền không thể so Triệu Tử Minh kém. Tại tấn thân vì kim đan cảnh nhất trọng thiên vũ giả đằng sau, thực lực cùng sức chiến đấu bạo tăng, hoàn toàn có thể ung dung đánh bại Triệu Tử Minh. vì lẽ đó Dương Phong chuẩn bị cùng Triệu Tử Minh đánh nhau một trận. Thừa cơ đem Triệu Gia Thôn cho thu vào dưới trướng. Suy cho cùng, Dương Gia Thôn chỉ có mấy vạn nhân khẩu. Nếu như có thể chiếm đoạt Triệu Gia Thôn, Dương Phong dưới trướng nhân khẩu liền có thể đột phá 10 vạn người. Có thể vì Dương Phong cung cấp càng nhiều hồn tinh các loại tư nguyên. Vậy mà muốn chiếm đoạt chúng ta Triệu Gia Thôn, thật là thật to gan. Như vậy đi, chúng ta chiến đấu một hồi, người nào thua, người thôn xóm liền nhập vào đến đối phương thôn xóm bên trong, trở thành đối phương thôn xóm chi nhánh thôn xóm. Không biết người có dám hay không cùng ta chắn bên trên đánh một trận. Nghe được Dương Phong lời nói, Triệu Tử Minh nhãn tình sáng lên, một khuôn mặt ý cười nhìn qua Dương Phong nói ra, ngươi có tư cách đại biểu các ngươi Triệu Gia Thôn làm chủ sao? Các ngươi Triệu Gia Thôn người sẽ giúp đỡ quyết định của ngươi. Nghe được Triệu Tử Minh lời nói, Dương Phong ngữ tức giận bình thản nói ra, ta hoàn toàn có thể làm chủ. Ta bất kỳ quyết định gì, chúng ta Triệu Gia Thôn người đều sẽ giúp đỡ, ngươi liền không cần lo lắng. Nhưng mà ngươi còn trẻ như vậy, có thể ngăn chặn các ngươi Dương Gia Thôn tộc nhân sao? Dương Phong vừa mới nói ra, Triệu Tử Minh liền một khuôn mặt ý cười nói ra, đương nhiên là có thể. Ta bất kỳ cái nào quyết định, chúng ta Dương Gia Thôn tộc đều sẽ giúp đỡ. Chỉ cần ngươi có thể đánh bại ta, ta cam đoan để Dương Gia Thôn tất cả mọi người nhập vào đến các ngươi Triệu Gia Thôn bên trong. Tất cả người không phục, giết không tha. Nghe được Triệu Tử Minh lời nói, Dương Phong một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra, rất tốt, nếu như ngươi có thể đánh bại ta, ta cũng cam đoan chúng ta Triệu Gia Thôn tất cả mọi người sẽ nhập vào đến Dương Gia Thôn bên trong. Tất cả người không phục, giết không tha. Triệu Tử Minh ngữ tức giận bình thản nói ra, nói xong, Triệu Tử Minh liền thân hình khẽ động, bay đến phía trên thung lũng, thể nội pháp lực điên cuồng phun trào, kim đan cảnh nhị trọng thiên khí thế cường đại, từ hắn thân bên trên tản mát ra, hướng giữa sơn cốc tràn ngập mà đi, kim đan cảnh nhị trọng thiên, cảm nhận được Triệu Tử Minh thân bên trên tản mát ra khí tức cường đại. Dương Vĩnh Hòa Dương Bình sắc mặt biến hóa, nhẹ giọng lẩm bẩm, Tật Phong kiếm pháp. Dương Phong cảm nhận được Triệu Tử Minh trên người khí thế cường đại uy áp, vẻ mặt khẽ biến, khẽ quát một tiếng, thể nội pháp lực phun trào, thân hình hóa thành một đạo lam sắc thiểm điện, trực tiếp hướng Triệu Tử Minh bên người nhào tới, trong tay hàn quang kiếm thì mang theo sắc bén phong mang, giống như tật gió đồng dạng, hướng Triệu Tử Danh đều ngạc trên người chém xuống mà đi. Liệt diễm thương pháp, đối mặt Dương Phong trường kiếm công kích, Triệu Tử Minh khẽ quát một tiếng, thể nội pháp lực phun trào, trường thương trong tay quang mang chớp động, từng đảo vô cùng nóng hỏa diễm tại trường thương nổi lên hiện, tản ra vô cùng nóng quang mang, giống như hỏa hồng sắc thiểm điện đồng dạng, trực tiếp nghênh tiếp Dương Phong. Tại từng đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm bên trong, Dương Phong trong tay hàn quang kiếm cùng Triệu Tử Minh trường thương trong tay chạm va vào nhau, gây nên từng đạo sáng chói hỏa hoa, một cỗ cổ lực lượng cường đại từ trường kiếm cùng trường thương va chạm chỗ bắn ra, hướng bốn phía kích bắn đi, liệt diễm phạn thiên. Triệu Tử Minh khẽ quát một tiếng, thể nội pháp lực phun trào, quán chú đến trường thương trong tay bên trong, làm trường thương bên trên hỏa diễm đại thịnh, mang theo vô cùng nóng khí tức, hướng Dương Phong trên người quét sạch mà đi. Băng phong thiên hạ, Dương Phong nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội pháp lực phun trào, quán chú đến hàn quang kiếm bên trong, làm hàn quang kiếm quang mang đại thịnh, một cỗ thấu xương lạnh tức giận từ hàn quang kiếm ở trong tản ra, nghênh tiếp từng đảo vô cùng nóng hỏa diễm, cùng với chạm va vào nhau, nổ tung lên, hóa thành đầy trời điểm sáng, lớn ngũ hành kiếm pháp, cùng Triệu Tử Minh đơn giản giao phong một lúc sau. Dương Phong nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội pháp lực điên cuồng phun trào, trong tay hàn quang kiếm quang mang đại thịnh, mang theo duệ sắc vô cùng phong mang, trực tiếp hướng Triệu Tử Minh trên người đâm nhanh mà đi. Cảm nhận được hàn quang kiếm bên trên ẩn chứa khủng bố uy năng, Triệu Tử Minh sắc mặt đại biến, khẽ quát một tiếng, thể nội pháp lực điên cuồng phun trào, giống như thủy triều quán chú đến trường thương bên trong, làm trường thương bên trên hiện đầy vô cùng nóng hỏa diễm, giống như hỏa long đồng dạng, nghênh tiếp hàn quang kiếm, cùng với chạm va vào nhau. Oanh, tại một đạo kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, Dương Phong trong tay hàn quang kiếm hung hăng đâm vào trường thương bên trên. Lực lượng kinh khủng trực tiếp đem trường thương bên trên vô cùng nóng hỏa diễm phá hủy, hóa thành đầy trời điểm sáng tan biến tại vô hình, cũng dư thế không giảm đem trường thương đánh bay, đâm vào Triệu Tử Minh bên ngoài cơ thể vòng phòng hộ bên trên. Nương theo lấy một đạo tiếng vang lanh lảnh, Triệu Tử Minh bên ngoài cơ thể vòng phòng hộ bị hàn quang kiếm kích nát, tan biến tại vô hình, để hàn quang kiếm dễ dàng đâm rách Triệu Tử Minh linh khí pháp y. Đâm vào đến Triệu Tử Minh bên trong thân thể, một tia ân máu đỏ tươi từ bên trong chảy ra. Cảm ơn người thủ hạ lưu tình, ta thua. Từ hôm nay trở đi, chúng ta Triệu gia thôn chính thức nhập vào các ngươi Dương gia thôn bên trong, thành vì các ngươi Dương gia thôn chi nhánh thôn xóm. Chúng ta Triệu gia thôn bao khỏa ta ở bên trong tất cả mọi người, toàn bộ vô điều kiện nghe theo mệnh lệnh của ngươi. Triệu Tử Minh nhìn thoáng qua trên người kiếm thương, trong mắt lóe lên một đạo vẻ bất đắc dĩ, đầy khuôn mặt đắng chát chi sắc lớn tiếng nói ra. Rất tốt, hiện tại liền trở về Triệu gia thôn. Từ Triệu gia thôn rút giọng 500 tên hư đan cảnh cùng thực đan cảnh võ giả, tạo thành một doanh nhân mã, đến đây đóng giữ sơn cốc, thủ hộ sơn cốc an toàn. Đồng thời, người tại từ Triệu gia thôn rút giọng 1000 tên đệ tử tinh anh, đến đây giữa sơn cốc tu luyện, mượn nhờ giữa sơn cốc nồng nặc linh tức giận tiến hành tu luyện, mau chóng đề thăng thực lực tu vi. Nghe được Triệu Tử Minh lời nói, Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên, nhẹ giọng phân phó nói, vâng, thôn trưởng đại nhân. Dương Phong vừa mới nói ra, Triệu Tử Minh liền nhãn tình sáng lên, lớn tiếng đáp lại nói. Triệu Tử Minh vốn cho là Triệu gia thôn nhập vào đến Dương gia thôn đằng sau, liền sẽ bị chèn ép, bị tiêu giảm các loại tài nguyên tu luyện, lại không nghĩ tới Dương Phong chẳng những không có suy yếu Triệu gia võ giả tài nguyên tu luyện, ngược lại rút giọng Triệu gia thôn tinh anh, đến đây giữa sơn cốc, mượn nhờ giữa sơn cốc nồng nặc linh tức giận tiến hành tu luyện. Cái này khiến Triệu Tử Minh vô cùng bất ngờ cùng kinh hỉ, khuôn mặt bên trên không tự chủ được lộ ra vẻ vui thích. Dương Phong phất phất tay, để Triệu Tử Minh đi an bài Triệu gia thôn thủ tục, liền để Dương Vĩnh Hòa Dương Bình dẫn người tại giữa sơn cốc thành lập tường thành, lầu các, tu luyện thất các loại kiến trúc, chính mình thì tiến vào sâu trong sơn cốc tụ linh trận bên trong, nuốt không gian giới chỉ ở trong đan dược, luyện hóa đan dược ở trong khổng lồ dược lực, đem chuyển hóa làm tinh thuần pháp lực, tại tấn thân vì kim đan cảnh nhất trọng thiên vũ giả đằng sau, Dương Phong đan điền cùng huyệt vị đều mở rộng không ít, có thể dung nạp càng nhiều pháp lực. Vì lẽ đó Dương Phong chuẩn bị chuyên tâm tu luyện một đoạn thời gian, đem đan điền cùng huyệt vị ở trong lấp đầy tinh thuần pháp lực đang nói. http://www.sop.com/txt/90316/207.279/17 HTMLU, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.